Tiết Giác trở lại thư phòng, đem cửa phòng khóa trái, ngồi vào trên ghế sofa, tiếp theo nghiêm trang mở máy vi tính ra, từ Baidu tiến vào Weibo, thuần thục vào Nickron, nhập tên Kiều Y Dương trong ký ức. Không tới nửa phút, hắn liền tiến vào Weibo của Kiều Y Dương. Tiết Giác lại tìm kiếm tên Tổ Kỳ, màn hình liền hiện ra trên dưới 10 tin tức của Tổ Kỳ, toàn bộ đều là Weibo đăng trong 2 tháng qua, mỗi một bài đều có 9 bức ảnh chụp chung thân thiết của bọn họ. Cách chương.